xem ra sắp mưa lớn rồi, chúng ta trở về thôi, đợi khi nào thời tiết tốt hơn lại đi dạo. Ôm sát tiểu gia hỏa trong lòng, Vân Phi Vũ vừa xoay người lại nghe cách đó không xa truyền tới tiếng quát tháo, cút, cút mau, không có tiền còn đòi trọ lại, còn không mau cút đi cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 270, PN5, thiện nhân đắc thiện quả. Cách cửa khách tinh khoảng một trượng, gã tiểu nhị nhỏ bé lôi kéo, đẩy một đôi phu phụ ra ngoài. Vân Phi Vũ nhíu mày nhưng không tiến lên. Loại chuyện này mỗi ngày đều phát sinh, y nhìn thấy đã thấy nhàm cũng chẳng muốn quản nhiều. Kỳ thực y không thể hiểu nổi, phí dừng chân của Diên Kinh được coi là nổi danh đắt đỏ, ra khỏi thành, tới tiểu trấn bên cạnh sẽ tìm được nơi tiện nghi hơn chỗ này vài lần, chẳng qua phải đi lâu hơn nửa ngày đường mà thôi, những người này tội gì phải ở trong này phung phí tiền bạc. Thực sự không thể hiểu nổi. Tiểu Vũ, ngươi muốn xen vào sao? Dường như ỷ thần cũng chú ý tới tình huống bên kia, thấy cả nửa ngày trời mà y vẫn chẳng động lấy một ngón tay, nhịn không được liền nhỏ giọng hỏi. Vân Phi Vũ nhìn hắn, con cảm thấy có thể quản được sao? Cũng vì gia đình ở kiếp trước nên tính tình của ỷ thần đã trở nên lạnh lùng, trừ bỏ chút áy náy với vị ca ca cùng cha khác mẹ kia ra, hắn chẳng quan tâm tới ai khác. Mà kiếp này, trừ bỏ lão đầu cùng Vân Phi Vũ, hắn căn bản chẳng có cảm giác gì với những người khác, ngoại trừ ba tên khiến hắn chán ghét kia. Lắc đầu, thiên hạ này nhiều việc như vậy, người đáng thương cũng rất nhiều, chúng ta chỉ có hai cái đầu nên đâu thể địch lại bọn họ. Hơn nữa, chẳng phải nơi này còn có hoàng thượng sao? Về thôi, dường như trời bắt đầu mưa rồi. Trên mặt đột nhiên truyền tới cảm xúc lạnh lẽo, xem ra trời thật sự đổ mưa. Vân Phi Vũ gật đầu, được rồi, chúng ta về. Xoay người nhìn đôi phu phụ kia một chút, đến lúc thấy phụ nhân té xỉu, mà nam tử trung niên bên cạnh nàng hoảng sợ ôm cổ nàng kêu to, Ngọc Hoa, tỉnh lại đi, Ngọc Hoa, Ngọc Hoa. Giọng nói này, Vân Phi Vũ đột nhiên ngừng lại, nhanh chóng chạy về phía cặp phu phụ kia. Thấy vẻ lo lắng cùng đôi chút kinh hỉ trên gương mặt y, ỷ thần cũng cảm thấy kinh ngạc. Ai có thể giúp ta gọi đại phu không? Làm ơn đi. Nam tử trung niên nhìn chung quanh, nhưng những người vừa vây quanh xem trò đã bỏ đi gần hết. Gương mặt tiểu tụy không khỏi lộ ra bi thương cùng tuyệt vọng. Mạnh thúc, là ngài sao? Mạnh thúc, tiếng gọi mang theo kinh hỉ truyền tới tai. Mạnh Lệnh Phương ngẩng đầu, dùng đôi mắt hơi đỏ lên nhìn nam tử một thân cẩm y vội vàng chạy về phía mình. Kinh ngạc nói, ngươi, Tiểu Vũ, ta là Tiểu Vũ đây, ngài quên ta rồi. Trong mắt Vân Phi Vũ tràn ngập vui sướng. Mạnh Lệnh Phương quan sát y, chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng gương mặt hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên, hiện tại hắn đã không còn tâm tư nghĩ nhiều như vậy, ôm lấy cánh tay nam tử, cầu xin, công tử, ngài có thể giúp ta gọi đại phu không? Van cầu ngài. Nói xong, hắn định tâm quỳ xuống. Vân Phi Vũ nhanh chóng giữ hắn lại, chóp mũi cay cay. Sao y có thể quên được người đã chiếu cố chăm sóc mình tựa như phụ thân ruột thịt được đây? Kiềm chế thương tâm, y trấn an, Mạnh thúc, ngài đừng vội, ta. Đột nhiên nhớ tới bên cạnh mình đã có sẵn đại phu, mặc dù tuổi nhỏ nhưng chẳng biết y thuật ra sao, chắc bệnh thường thì hắn cũng có thể chẩn đoán ra. Buông tiểu đồng trong lòng ra, Vân Phi Vũ nhẹ giọng hỏi, tiểu thần, ngươi có thể bắt mạch không? Ỷ thần nhìn y, thân là truyền nhân của độc vương. Hắn thực sự không muốn trị bệnh cứu người, nhưng người trước mắt trưng vẻ mặt mong mỏi thế này khiến hắn không đành lòng cự tuyệt, đành phải gật đầu, để ta xem, có làm được không? Mạnh Lệnh Phương quan sát tất thảy, có chút không thể tin. Vân Phi Vũ tươi cười, vừa muốn giải thích chợt nghe một tiếng hô to, Vân Lão Bản, đây chẳng phải là Vân Lão Bản của Phi Vũ Hiên hay sao? Vân Lão Bản. Mạnh Lệnh Phương giật mình nhìn nam tử bên cạnh, y chính là lão bản của Phi Vũ Hiên. Bởi vì liên can tới ba người kia, Vân Phi Vũ cũng hiểu bản thân mình ở Diên Kinh này nổi tiếng ra sao. Sau lưng y, bọn họ nói rất nhiều thứ nhảm nhí, nhưng người bình thường đều không dám trực tiếp tới gặp y, chỉ sợ cũng vì ba người kia mà thôi. Tuy nhiên, những người này luôn muốn tạo quan hệ với y, mà vị lão bản của Khác Tinh Triệu Đức Long này cũng là một trong số đó. Gật đầu, đạm cười, Triệu lão bản, thân thể tròn vo, mặt to như thớt, đôi mắt nhỏ hẹp chỉ hé ra một khe nhỏ, trên mặt là nụ cười a dua nịnh bợ, nhìn kiểu gì cũng ra bộ dạng của một kẻ gian thương. Ỷ thần nhíu mày, kéo tay áo của nam tử, nàng không sao cả, chỉ hôn mê một chút thôi, trở về rồi ta sẽ trị liệu cho nàng. Lời nói non nớt thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, Vân Phi Vũ cao hứng xoa đầu hắn, quay lại nhìn nam tử trung niên, Mạnh Thúc an tâm, tiểu thần nói không sao thì nhất định không có việc gì cả, chúng ta về trước đi. Mạnh Thúc, bọn họ đã sớm quen biết. Triệu Đức Long cả kinh, kỳ thực hắn ra đây vì chất tử của mình nói có người trợ giúp cặp phu phụ kia, hắn còn đang nghĩ kẻ nào ngốc nghếch đến nỗi dám đối đầu với hộ bộ thượng thư, chẳng ngờ người nọ chính là lão bản của Phi Vũ Hiên. Vốn tưởng rằng bọn họ chỉ là quan hệ bèo nước gặp nhau, chắc hẳn sẽ không quản nhiều lắm, ai dè. Suy nghĩ thay đổi, hắn lập tức quyết định, Vân lão bản, bên ngoài này tranh cãi ầm ĩ lắm, ta thấy thân thể vị phụ nhân này bất ổn. Phi Vũ Hiên lại cách nơi này khá xa, hay là vào đây trước rồi tính sau.